Tam giới thăng bình, hết thảy đều là như vậy gọn gàng ngăn nắp, Minh đế cái này mối họa lớn nhất đã bị diệt, Thiên cung thế lực càng ngày càng lớn, ở một trận trên trời dưới đất duy ngã độc tôn sau đó, Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được dâng lên một loại độc cô cầu bại cảm giác. Cung thần tiêu. Một đêm này, Trần Tấn Nguyên từ Hứa Mộng trên người xuống, nhìn người trần truồng nằm ở trên long sàng, thở gấp thở dài tám vị vợ, khoe miệng cút một cổ nụ cười thỏa mãn. Xoay mình leo đến Lâm Y Liên trên người, lanh lẹ tách ra Lâm Y Liên trần, trường thương nhắm ngay tâm địa, mạnh liệt đâm vào. Tha ta đi, ta không được. Lâm Y Liên giơ cao trước một ngông, nên hợp Trần Tấn Nguyên mỗi một lần có lực công kích, theo Trần Tấn Nguyên thực lực tăng cường, các nàng tám người liên hiệp đều không phải là Trần Tấn Nguyên đối thủ, mới vừa Trần Tấn Nguyên đã muốn nàng hai lần, không nghĩ tới lại tới lần thứ ba, lần này nàng có thể không chịu nổi, một bên kiều ngâm, một bên cầu xin đứng lên. Mỹ Mỹ chi âm, du tâm hồn người. Hô! Bưng Lâm Y Liên cái mông, Trần Tấn Nguyên mãnh liệt một đưa, ở Lâm Y Liên một hồi co rút sau đó, rốt cuộc phun ra ở Lâm Y Liên chỗ sâu nhất. Trong cung bạch bạch thanh rốt cuộc tiêu ngừng lại, duy nhất có thể nghe được, chỉ có tám cái lao bà thở gấp thở dài. Ở Lâm Y Liên hai vũ kia đầu vũ ở trên chuế một cái, đổi lấy Lâm Y Liên một tiếng tiểu ngâm, long sàng trên xuân tình nồng nặc, tiêu nhũ bực ngông, nằm nguồn ngang. Hô hô, ta xem ngươi vẫn là lại nạp mấy cái phi tử đi. Lâm Y Liên miệng to thở mạnh, trên mặt đỏ ửng một mảnh, một lúc lâu đều không từ Trần Tấn Nguyên mang cho nàng sung sướng trong phục hồi tinh thần lại. Chương 1551, một môn hai thiên phi. Nạp phi tử. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Đúng vậy, ngươi càng ngày càng lợi hại, mỗi ngày đều đem mấy người chúng ta chơi đùa chết đi sống lại, ta xem ngươi thật sự có cần thiết lại nạp mấy cái phi tử, nếu không chúng ta thật muốn bị ngươi giết chết. Lưu Dung đỏ mặt nói. Hứa Mộng nói. Hậu cung không phải còn có nhiều như vậy cung nữ sao, còn có lần trước chú Giang mang tới nhiều như vậy cô nương, hắn còn một cái đều không chạm qua đây. Vương Tiểu nói, ai biết hắn có hay không chạm qua, hắn chính là một trong sắc quỷ đói, trong cung nuôi nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, làm sao có thể không động tâm, nói không chừng đã sớm con chúng ta trộm ăn rồi. Này, ngươi ngược lại là nói chuyện à, ngươi kết quả là nghĩ như thế nào? Lâm Ý Liên ở Trần Tấn Nguyên ngực cắn một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói, trước các ngươi không phải mỗi một người đều phản đối ta tìm lại phụ nữ sao? Bây giờ làm sao mỗi một người đều tranh đoạt để cho ta lại nạp phi tử? Tiếng nói vừa dứt, khai ra một đống xem thường, đúng như Lưu Dung theo như lời, lại không tìm mấy người trợ giúp, sợ rằng thật sự có một ngày sẽ bị Trần Tấn Nguyên cường đại kia sức chiến đấu làm cho chết. Cái đó man tộc tộc trưởng con gái không phải là đối ngươi thật si tình sao? Không bằng liền nàng chứ? Lưu Dung nói. Lâm Y Liên ngay sau đó nói, không sai. Người ta Linh Nhi ở Hoa Tiên Đảo đợi ngươi 7 năm, ngươi nhưng chớ đem người ta quên mất, đúng rồi, còn có Đỗ Quyên, ngươi cũng chớ đem người ta quên mất. Hứa Mộng cấp lời, còn có Tiểu Mạn, cũng đừng quên. Này, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta cửa phát biểu? Mấy nữ lưu dịu nói một hồi, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã nhắm hai mắt lại, dần dần nổi lên tiếng ấy, tên này, mọi người đang nói chính thức đâu, lại có thể ngủ. Hứa Mộng tiến lên đẩy một cái Trần Tấn Nguyên, quả nhiên đã ngủ, chúng nữ nhất thời trố mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là không biết làm sao. Chúng ta cũng đi ngủ, ngày mai ban ngày tìm hắn nói một chút. Lưu Dung nói. Chúng nữ không biết làm sao, tên này ngủ, thật là lôi cũng đánh bất tỉnh, cũng chỉ có cùng ngày mai tìm lại hắn nói. À, các ngươi đừng ngủ à, trước giúp ta đem hắn lấy xuống. Thấy chúng nữ cũng rúc vào liền trong chăn, Lâm Y Liên gấp đến độ kêu to, Trần Tấn Nguyên tên này liền ngủ cũng nằm ở trên người hắn, vật kia đến bây giờ cũng còn không từ nàng trong thân thể đi ra chứ. Chúng nữ cười khanh khách. Vương Tiểu nói, chúng ta cũng không dám, nếu là đem hắn đánh thức, không thiếu được lại là một phen dày vò, em gái ngươi chịu ủy khuất một chút, vì mọi người, hy sinh cái tôi là phải. Hả, các ngươi làm sao có thể như vậy? Lâm Y Liên nóng nảy, Trần Tấn Nguyên thân thể giống như một ngọn núi vậy đè nàng, bỏ mặc hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào để cho Trần Tấn Nguyên rời đi nàng thân thể. Lưu Dung cười nói, thật tiện mộ muội muội, hắn cái này là nằm mộng cũng nhớ chiếm hữu ngươi đâu. Ha ha ha. Thiên giới. Hoa Tiên Đảo. Thiên đế có chỉ, Bách Hoa Quốc mọi người tiếp chỉ. Một cái thanh âm vang khắp vân tiêu, ở Hoa Tiên Đảo bầu trời nổ tung, vô số trang điểm lộng lẫy cô gái từ trong đảo trô ở đi ra, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ hạng người, tiên nhân cảnh cường giả có lại mấy người. Bách Hoa Quốc tiếp chỉ. Đỗ Ngọc Thiên ngẩng đầu vừa thấy, một người quần áo trắng lao tẩu trôi giặt tới, chính là ông Nhân Sâm, lật đật dẫn Bách Hoa Quốc mọi người quỳ xuống lại. Đông Nghịt quỳ một mảng lớn. Bao gồm mấy vị kia tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, cũng là rất cung kính quỳ rạp dưới đất, hôm nay thiên đế, đây chính là thực lực có thể so với tôn giả cảnh tuyệt cường giả, thiên cung thế lực lại là trải rộng tam giới, tuyệt đối tam giới đệ nhất thế lực, thiên đế chỉ ý có quyền uy tuyệt đối. Tất cả mọi người đều ở trong lòng âm thầm đắn đo, thiên đế tại sao sẽ đột nhiên có chỉ ý đến, chẳng lẽ lại có đại sự gì phát sinh. Ông Nhân Sâm lơ lửng nhô lên cao, túi đầu mắt nhìn xuống bách hoa cốc mọi người, khoe miệng vạch qua một tia như có như không độ cong, từ từ cầm trong tay thánh chỉ than liền mở. Phụng thiên thừa vận, thiên đế chiếu ngày, bách hoa cốc đệ tử, man tộc tộc trưởng con gái man linh nhi, ngây thơ trước tiên họ, nhẹ linh làm người hài lòng, chấm lòng vui lắm, nay sát phong man linh nhi là ngày thứ 11 phi, lập tức vào cung. Khâm thử. À. Ông Nhân Sâm tiếng nói vừa dứt, trong đám người chuyển tới một tiếng khẽ hô. Quỳ xuống Liêu Như sau lưng Man Linh Nhi lập tức ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn treo trên không trung ông Nhân Sâm, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Thiên đế bệ hạ, thọ sánh cùng trời. Bách hoa cốc mọi người đồng hô, chợt đều đứng dậy đứng, trên mặt mọi người đều tràn đầy hưng phấn, một đôi ánh mắt đều rơi vào Man Linh Nhi trên người. Linh Nhi cô nương, tiến lên tiếp chỉ đi. Ông Nhân Sâm đem thánh chỉ vừa thu lại, phiêu rơi trên mặt đất, cười tủm tỉm hướng Man Linh Nhi đưa đi. Linh Nhi, mau hơn trước tiếp chỉ. Gặp Man Linh Nhi ngốc lăng, Liêu Nhứ nhanh chóng đẩy một cái Man Linh Nhi. Man Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, đi nhanh lên đến ông Nhân Sâm trước mặt, miệng hô một tiếng thiên đế bệ hạ, thọ sánh cùng trời, liền cung kính đem thánh chỉ nhận được trong tay. Ông Nhân Sâm bái kiến thiên phi nương nương. Man Linh Nhi nhận lấy thánh chỉ một khắc kia, ông Nhân Sâm lập tức liền quỳ xuống. Bái kiến thiên phi nương nương. Bách hoa cốc mọi người cũng rào rào quỳ sụp xuống đất, núi hô tiếng quần quần ra, truyền khắp cả tòa hoa tiên đảo. À, sư phụ. Sư tổ, các ngươi mau dậy đi. Man Linh Nhi tâm tình còn sốc xếp, xem đến mọi người cũng cho mình quỳ xuống, cho tới bây giờ không có gặp qua bực này trận thế nàng, lập tức liền hoảng hồn. Tạ nương nương. Mọi người đồng hô một tiếng, lần nữa đứng dậy, ở Man Linh Nhi nhận lấy thánh chỉ một khắc kia, nàng cũng đã là thiên đế phi thần, thân phận địa vị hoàn toàn thay đổi, coi như là Liễu Như cùng Đỗ Ngọc Thiền các người, thấy nàng cũng phải được quỳ gõ chi lý. Ông Nhân Sâm hướng về phía Đỗ Ngọc Thiền các người chắp tay cười nói, một môn hai thiên phi, chúc mừng các vị. Cùng vui cùng vui. Đỗ Ngọc Thiền nhanh chóng đáp lễ lại, trên mặt nhưng là chất đầy nụ cười. Trước có Lâm Y Liên, sau có Man Linh Nhi, chỉ là Bách Hoa Cốc một môn, liền ra hai người thiên phi. Bách Hoa Cốc không nghi ngờ chút nào đem như mặt trời ban trưa, Đỗ Ngọc Thiền trong lòng có thể nói là hồi hộp. Ông Nhân Sâm cười một tiếng, chợt nghiêm sắc mặt, nói, thiên đế bệ hạ khác có khẩu dụ. Hả? Đỗ Ngọc Thiền sững sốt một chút, chợt lại phải nằm xuống cúi chào, nào ngờ lại bị ông Nhân Sâm nâng. Ông Nhân Sâm xoay mặt quét mắt một vòng, nói, không biết quý phái nhưng có một vị tên là Mộ Dung Trà cô nương. Có thể ở chỗ này. Trà nhi. Đỗ Ngọc Thiền chán ở giữa thoáng qua vẻ nghi hoặc, xoay mặt hướng Mộ Dung Trà đứng chỗ nhìn. Một người quần áo trắng tiên nữ tách ra đám người đi ra, hướng về phía ông Nhân Sâm bái nói, tiểu nữ Mộ Dung Trà, không biết thiên đế bệ hạ có gì chỉ thị. Tươi đẹp tuyệt tục. Khí chất như lan, ông Nhân Sâm thấy Mộ Dung Trà, trong lòng cũng không khỏi thầm khen, thoáng chốc rõ ràng liền mình tới truyền chỉ lúc đó, Trần Tấn Nguyên khẩu dụ ở giữa dụng ý. Bệ hạ khẩu dụ, làm Mộ Dung cô nương đi theo vào cùng, tạm thay mặt dược tiên cung dược tiên một trước. Ông Nhân Sâm nói, à, Mộ Dung Trà lập tức liền ngây dại. Không biết cô nương ý như thế nào. Bệ hạ nói, cô nương nếu không phải nguyện, cũng không bắt buộc. Ông Nhân Sâm nói, Đỗ Ngọc Thiền tựa hồ cũng rõ ràng liền cái gì. Suy nghĩ một hồi, liền tiến lên phía trước nói, Trà Nhi, ngươi liền theo Linh Nhi cùng chung đi đi, chuyện trên đảo, ngươi không cần lo lắng. Chương 1552, Thiên Phi Nương Nương. Mộ Dung Trà cắn môi một cái, do dự một lát sau, chậm rãi gật đầu một cái bày tỏ đáp ứng, ở nàng trong lòng, tựa hồ cũng mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Man Linh Nhi đem vậy thánh chỉ mở ra, nhìn trên đó viết chữ, khỏe mắt không khỏi nổi lên tí tí nước mắt, mình khổ khổ chờ đợi 7 năm, cuối cùng là cùng tới hôm nay. Thật là giống như người trong mộng vậy. Tây Phương Phật Quốc, Linh Sơn. Đứng trên đỉnh núi, có một sân đá banh vậy to lớn hình tròn đạo tràng, vô số Quan Âm giáo đệ tử ngồi xếp bằng ở vậy như khán đài giống vậy nghe đạo trên đài. Trung ương thẳng đứng một phương đài cao, Thiên Giật đạo tôn ngồi xếp bằng trên đó, là vô số đệ tử truyền đạo giảng bài, tuyên nói đại đạo, chúng đệ tử có nghe nồng nhiệt, có lại nghe mơ màng buồn ngủ. Thiên đế có chỉ, Quan Âm giáo tiếp chỉ. Trên bầu trời xa xa truyền tới một tiếng nổ vang. Mị mị chi âm bỗng nhiên một ngừng, rất nhiều đang ngủ mê man đệ tử cũng bị thức tỉnh. Một đạo bóng trắng trôi giặt xuống, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Thiên Cung sứ giả Cổ Kỳ đại tiên. Mọi người lập tức quỳ rạp dưới đất, Cổ Kỳ mở ra thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, thiên đế chiếu ngày, nay sát phong Quan Âm giáo Đỗ Quyên là ngày thứ 12 phi, lập tức vào cung gặp vua. À, nghe đạo trên đài một đạo tịnh lệ bóng người, trên mặt lại là cùng Man Linh Nhi giống nhau như lúc diễn cảm. Thiên Giật gương mặt kịch liệt co quắp một cái, đây coi là cái gì? Mình sau này phải gọi mình cái sư chất là sư nương sao? Bái kiến Thiên Phi nương nương. Tây Phương Phật Quốc, Đài Sen Núi. Sư tỷ, ngươi đừng nữa buồn buồn không vui, nói cho ngươi, mới vừa ta nghe được sư bá nói, muốn để cho ngươi đi linh giới thừa kế Lạc Gia Quan Âm giáo đạo thống đâu. Vách núi trên, Đường Duyệt Tâm hai tay chống xinh đẹp kia cằm, nhìn dưới sườn núi nước lên nước xuống rậm rạp cây biển, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chán bây giờ đều là ưu buồn, phảng phất tây tử nâng lòng, chọc người đau lòng. Vũ Thiện Nhu lặng lẽ đi tới, đầu nghiêng ở Đường Duyệt Tâm trên bả vai. Đường Duyệt Tâm từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, trong lòng đang suy nghĩ gì, căn bản sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Bất quá Vũ Thiện Nhu nhưng trong lòng mơ hồ biết, Đường Duyệt Tâm như vậy buồn bực không vui, 80% cùng cái đó thiên đế có liên quan, tên kia từ thành làm thiên đế sau đó, đã dòng dã 7 năm chưa có tới xem qua Đường Duyệt Tâm, ở Vũ Thiện Nhu trong lòng, cho sớm Trần Tấn Nguyên cúp kẻ bạc tình nhãn hiệu. Đường Duyệt Tâm quay đầu nhìn xem Vũ Thiện Nhu, trên mặt vạch qua một nụ cười khổ, ban đầu, nàng đối với Trần Tấn Nguyên là không bao lớn cảm giác, nhưng là hôm nay 7 năm đã qua, nàng trí nhớ đã từ từ khôi phục lại, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, nàng muốn đi tìm Trần Tấn Nguyên, đáng tiếc, người ta đã là thiên đế, bên người bầy đẹp vần quanh, mình lại coi là cái gì. Quan Âm giáo tiếp chỉ. Phía trước núi truyền tới một tiếng sao huống, hai nữ chợt cả kinh, Vũ Thiện Nhu vui vẻ nói, sư tỷ, thiên đế có chỉ tới, chúng ta đi nhanh xem, nói không chừng cùng ngươi có liên quan. Vừa nói, cũng không cùng Đường Duyệt Tâm phản ứng, kéo Đường Duyệt Tâm liền đi về trước núi chạy đi. Phụng Thiên thừa vận, Thiên Đế chiếu ngày, nay sát phong Quan Âm giáo đệ tử Đường Duyệt Tâm là chấm chi thiên phi thứ 13, lập tức vào cung gặp vua. Thanh âm xa xa truyền tới, đang đi về trước núi chạy đi Đường Duyệt Tâm, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Núi Hòa Vân. Huyền quy như một luồng khói xanh, bay xuống ở cung hiên viên trước. Cơ Linh Vân đã sớm kéo Mục Thanh chờ bên ngoài, thấy Huyền quy hai tay nhờ chỉ tới, Cơ Linh Vân khỏe miệng vạch qua vẻ tươi cười. Gò má nhìn Mục Thanh nói, Thanh Nhi, ngươi chuyện tốt đã gần đến. Mục Thanh khuôn mặt đỏ lên, túi đầu không nói. Bái kiến bát công chúa. Huyền quy trước là đối Cơ Linh Vân thi lễ một cái, chợt xoay mặt hướng về phía Mục Thanh, cười nói, bé gái, còn chờ cái gì, tiếp chỉ đi. Mục Thanh đỏ đồng nghiêm mặt, tiến lên một bước, quỳ xuống, Mục Thanh tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Thiên Đế chiếu ngày, nay sát phong Mục Thanh là chấm chi thiên phi thứ 14, lập tức vào cung, khâm thử. Mục Thanh lĩnh chỉ. Thiên đế bệ hạ thọ sánh cùng trời. Mặt mặc dù đỏ đến bên tai, nhưng là một đôi long lanh trong tròng mắt nhưng là tràn đầy kích động. Trần đại ca, người rốt cuộc biết ta trưởng thành sao? Mục Thanh khỏe mắt vạch qua một tia lệ nóng. Phàm nhân giới, thuộc trung, Nga Mi Kim đỉnh. Tiểu mạn, phát vừa rơi xuống đất, ngươi chính là Phật môn đệ tử, từ nay về sau phải cố thủ thanh quy giới luật, không thể dính nhân gian tình yêu, ngươi nghĩ xong sao? Thời khắc này phái Nga Mi đang tiến hành trưởng môn tiếp nhận đại điện. Triệu Hiểu Mạn quỳ xuống tổ sư giống như trước, sư Thái Tuệ Minh cầm trong tay một cái sáng loáng giới đao, một phen tế bái, chuẩn bị cho Triệu Hiểu Mạn xuống tóc. Triệu Hiểu Mạn do dự một chút, quay lại kiên định nói, đệ tử đã nghĩ xong, mời sư phụ làm đệ tử rơi phát. Vậy thì để cho vi sư là ngươi lột bỏ 3.000 hồng trần phiền nao tơ, tiếp nhận Nga Mi trưởng môn tôn sư, từ đây. Thiên đế có chỉ, phái Nga Mi tiếp chỉ. Thiên đế. Trên bầu trời truyền tới một tiếng thiên lôi vậy nổ ầm. Bị sợ sư Thái Tuệ mình trong tay giới đao ầm một tiếng rơi vào trên đất. Một đạo thân ảnh như ngay tức thì di chuyển vậy xuất hiện ở trước điện, nhìn trong điện tình huống, Thuận Phong Nhị không khỏi nhướng mày một cái, lập tức mở ra thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Thiên đế chiếu ngày, nay sát phong Triệu Tiểu Mạn là chấm chi thiên phi thứ 15, lập tức nhập thiên cung gặp vua. À, tất cả mọi người đều là kêu lên liền liền, Triệu Hiểu Mạn quay mặt lại, miệng dáng dấp thật to, mang trên mặt nồng nặc không thể tin. Tuệ Minh lại là sợ. Thiên đế lại sắc phong Triệu Hiểu Mạn là thiên phi, nếu mới vừa tay nàng mau chút, là Triệu Hiểu Mạn rơi xuống phát, đây chẳng phải là khi quân tội lớn, làm thật là nguy hiểm. Thành phố Trùng Khánh bên ngoài, mờ mịt trong núi lớn. Hoàng Tuyên Quỷ Tông nguyên chỗ ở, 10 năm thời gian, vốn là tan hoang một mảnh đã mọc đầy tới eo sâu cỏ dại, bầu trời mờ mờ, tựa hồ ở tỏ rõ đêm có chuyện gì không giống tầm thường tình phát sinh. Bành! Một đạo thân ảnh tự một ngọn núi lớn trong vách núi bay ra, mang theo vô số đá vụn loạn tiết. Chợt trên bầu trời tụ tập được một mảnh mây đen, sấm sét điện lắc mạnh lập tức tới. Ùng ùng. Lôi quang rơi xuống tầng mây, trên mặt đất điên cuồng tàn phá, giờ khắc này, toàn bộ hoa hạ ánh mắt đều tụ tập đến nơi này. Đại khái qua nửa giờ, mây sấm sét mới dần dần thối lui, ngay sau đó tự vậy muôn vàn sấm sét tàn phá qua địa phương, bước lên một cái khuôn mặt gần như nám đen bóng người. Ha ha, ta rốt cuộc đột phá võ đạo kim đan, đây cũng là võ đạo kim đan sao? quả nhiên mạnh mẽ. Bóng đen kia ngửa mặt lên trời cười to, gần như điên cuồng. Bành, bành, bành. Mấy chục đạo thân ảnh tự chung quanh trên vách núi phá cửa ra, giao giao quỵ ở bóng đen kia trước người, chúc mừng tông chủ thần công đại thành. Ha ha ha. Bóng đen tiếng cười không dứt, qua thật lâu, tựa hồ mới thở bình thường hắn vậy tâm tình kích động, xoay mặt ở trong đám người một phen tìm kiếm, lập tức hướng một cái áo vàng cô gái đi tới. Hiểu hiểu, cha rốt cuộc đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, toàn bộ Trung Quốc đất này, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có người đột phá qua cảnh giới võ đạo kim đan. Mặt đen người hết sức kích động đến thanh âm đều run rẩy. Chương 1553, tự cao tự đại. Chúc mừng cha. Cô gái kia trên mặt, lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái cô gái này chính là hơn 10 năm không gặp Hoàng Hiểu, mà vậy mặt đen người, chính là cùng hắn ân oán dây dưa không ngớt Hoàng Tuyển Quỷ Tông tông chủ Hoàng Bích Lạc. Những năm này, nhưng mà để cho các ngươi chịu khổ. Hoàng Bích Lạc kéo Hoàng Hiểu tay, xoay mặt ấy náy nhìn xem Hoàng Hiểu bên cạnh mị nương, chợt cười to nói, ha ha, các ngươi yên tâm, đối với ta đem chín đỉnh trong nơi trấn ma vương toàn bộ thả ra, thiên hạ lớn, còn có người nào là ta địch thủ. Hoàng Hiểu cùng mị nương hai mắt nhìn nhau một cái, trong con ngươi đều là không biết làm sao. Hoàng Hiểu nói, cha, không được còn muốn trước báo thủ, được chứ. Hơn 10 năm trước, Hoàng Bích Lạc mang cốt ma cùng vô song quỷ vương nhập thục trung, cùng Trần Tấn Nguyên đại chiến một trận, không muốn nhưng thảm bại mà về, từ đây rút kinh nghiệm xương máu, mang quỷ tông mọi người lần nữa trở lại chỗ ở, một lòng bế quan không ra. Đến nay muốn đến, quỷ tông mọi người đã dòng dã 10 năm không có gặp qua thế giới bên ngoài, dòng dã 10 năm. Hoàng Bích Lạc rốt cuộc đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới võ đạo kim đan, cái này làm cho co đầu rút cổ vẫn như cũ quỷ tông các đệ tử, lại một lần nữa thấy được hy vọng. Nhưng mà Hoàng Hiểu thấy Hoàng Bích Lạc vẫn còn nghĩ trả thù, trong lòng lại hết sức không phải mùi vị, mặc dù nàng biết Hoàng Bích Lạc trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận khó mà tiêu giải trừ, nhưng mà nàng biết nàng lời chừng không được mình người phụ thân này. Không biết hắn vẫn khỏe chứ? Hoàng Hiểu bên trong đầu lại nổi lên cái đó cao ngất bóng người, như vậy kẹp ở trong hai người ở giữa. Loại cảm thụ đó thật là khó có thể dùng lời diễn tả được. Hiểu hiểu, ngươi yên tâm, cha đáp ứng ngươi, ngày sau lấy thiên hạ, không giết vậy Trần Tấn Nguyên cũng được. Hoàng Bích Lạc nói, ha ha ha, từ đâu tới cực phẩm, nho nhỏ võ đạo kim đan, lại có thể mưu toan chém chết thiên đế, đang không biết nên nói ngươi tự cao tự đại, hay là nên nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngay tại Hoàng Bích Lạc an ủi Hoàng Hiểu lúc này trên đỉnh đầu đỗng nhiên truyền tới tiếng cười khẽ. Ngươi nào? Hoàng Bích Lạc đột nhiên cả kinh. Ngẩng đầu đi trên trời nhìn, một vị người khoác khôi giáp người tuổi trẻ, chẳng biết lúc nào đã hư đứng ở đầu bọn họ đỉnh. Cốt ma cùng vô song quỷ vương chạy mau tới, ngăn ở Hoàng Bích Lạc trước người, mấy cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên này người tuổi trẻ, trong con ngươi trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Bọn họ hoàn đầy đủ cũng không có cảm giác được cái này người tuổi trẻ là như thế nào đi tới phía sau bọn họ, nếu như không phải là người trẻ tuổi kia phát ra âm thanh, bọn họ căn bản cũng không biết phát hiện hắn, nói cách khác. Cái này người tuổi trẻ thực lực tuyệt đối vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bổn thân là thiên giới thiên đế cử xuống, tướng canh cửa Nam Thiên Thiên Lý Nhãn, nơi này là Hoàng Tuyển Quỷ Tông. Bổn thân hẳn không đi nhầm chứ? Bọn ngươi trong ai là Hoàng Hiểu cô nương? Thiên Lý Nhãn khinh miệt nhìn Hoàng Bích Lạc ba người một cái, chợt liền đưa mắt về phía trong đám người vậy duy nhất hai phụ nữ, Hoàng Hiểu cùng mỹ nương. Tướng canh cửa Nam Thiên. Hoàng Bích Lạc con ngươi mau chóng xúc, đây là nơi nào tới cao thủ thần bí? Ta chính là Hoàng Hiểu. Hoàng Hiểu có chút khiếp ý đứng dậy, trong lòng không biết vị này cao thủ thần bí ý muốn vì sao là. Thiên Lý Nhãn nhìn xem Hoàng Hiểu, khoe miệng dâng lên một tia độ cong, khẽ gật đầu, nói, thiên đế có chỉ, chư vị tiếp chỉ đi. Hoàng Bích Lạc các người còn đang suy đoán vị này thần bí thanh niên thân phận, đồng nhiên bây giờ liền cảm giác được từ thanh niên kia trên người toát ra một cổ vô cùng khí thế cường đại, khoảnh khắc bây giờ, mọi người chân chân mềm nhũn, không một ngoại lệ té quỵ trên đất. Hoàng Bích Lạc cùng cốt ma các người. Trên mặt đều mang nồng nặc vẻ hoảng sợ, cái này người tuổi trẻ thực lực chân thực quá kinh khủng, lại có thể bằng vào khí thế liền đem bọn họ áp chế gắt gao, căn bản liền một tia ý niệm phản kháng đều không cách nào dâng lên. Thiên Lý Nhãn cử trọng nhược khinh mắt nhìn xuống quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy mọi người, từ từ mở ra thánh chỉ, tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận, Thiên Đế chiếu ngày, khởi, sắc phong Hoàng Tuyển Quỷ Tông tông chủ Hoàng Bích Lạc con gái Hoàng Hiểu, là chấm chi thiên phi thứ 16, lập tức lên thiên giới gặp vua. Khâm thử. Thiên Phi. Hoàng Bích Lạc đều ngây dại, đây là tình huống gì, cái gì thiên đế, cái gì thiên phi, con gái mình lúc nào thành cái gì thiên phi. Thiên Lý Nhãn thu thánh chỉ, trôi giạt rơi xuống, đi tới Hoàng Hiểu trước mặt, Hoàng cô nương xin đứng lên. Để ở Hoàng Hiểu trên người khí thế đột nhiên nhẹ một chút, Hoàng Hiểu có chút không giải thích được đứng lên, ngẩng đầu nhìn xem Thiên Lý Nhãn, vừa quay đầu nhìn xem như cũ bị tức thế đè trên đất run lẩy bẩy Hoàng Bích Lạc, càng thêm khó hiểu. Hoàng cô nương, mau tiếp chỉ đi. Thiên Lý Nhãn thúc giục. Người này thực lực cao cường, Hoàng Hiểu không dám thờ ơ, vội vàng đem thánh chỉ nhận lấy. Tiểu thần Thiên Lý Nhãn, bái kiến Thiên Phi nương nương. Hoàng Hiểu vừa cầm qua thánh chỉ, Thiên Lý Nhãn lập tức liền quỳ sát liền đi xuống, mời nương nương lập tức theo tiểu thần hồi thiên cung. Mở ra thánh chỉ nhìn xem, Hoàng Hiểu ngẩn ngơ, có chút khiếp khiếp nói, dám hỏi sứ giả, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thiên đế thì là người nào? Ta có thể biết. Thiên Lý Nhãn đứng lên nói, bẩm nương nương, thiên đế bệ hạ để cho tiểu thần là nương nương truyền lời, bệ hạ từng cứu ngài mấy lần, nương nương thiếu bệ hạ mấy cái tính mạng, nương nương có thể còn nhớ ngươi phát giữa châm đỏ là người phương nào tặng cho. À, Hoàng Hiểu sờ một cái phát ở giữa chi kia châm đỏ, nhất thời kinh hô một tiếng, là hắn. Mời nương nương theo tiểu thần hồi cung đi. Thiên Lý Nhãn không người nói. Hoàng Hiểu có chút không dám tin tưởng, 10 năm không ra, nàng căn bản cũng không biết hôm nay bên ngoài biến thành như thế nào một phen cảnh tượng, cái gì thiên đế, cái gì thiên phi, những thứ này đều là cái gì. Trong đầu của nàng hoàn toàn chính là ngu dốt. Ngươi có thể để cho bọn họ trước đứng lên sao? Hoàng Hiểu quay đầu nhìn xem quỳ té xuống đất mọi người, xoay mặt hướng về phía Thiên Lý Nhãn nói. Nương nương có lệnh, tiểu thần không dám chống lại. Thiên Lý Nhãn gật đầu một cái, chợt thu hồi hắn vậy khí thế mạnh mẽ, xoay người chỉ Hoàng Bích Lạc nói, bất quá người này, luôn mồm muốn giết thiên đế bệ hạ, miệng ra đại nghịch bất đạo nói như vậy, tội khác làm giết. Vừa nói Thiên Lý Nhãn phất ống tay háo một cái, còn quỳ dạp dưới đất Hoàng Bích Lạc thoáng chốc ở giữa liền bị hắn hút tới, thậm chí liền bên cạnh Cốt Ma cùng Vô Song Quỷ Vương hai người cũng không kịp cứu viện. Hoàng Hiểu bị sợ hoa dung thất sắc, lập tức kêu lên, không được, hắn là cha ta. Hả? Thiên Lý Nhãn sững sốt một chút, phủi Hoàng Bích Lạc một cái, nói, nương nương, người này khi quân phạm thượng, hắn nói mà nói, nếu là như vậy cạnh người biết được, thiếu không thể muốn ở chém trên tiên đài đập một đao, bất quá xem ở hắn là nương nương ba phân thượng, tiểu thần quyền làm hai lô thai mất thông. Trong miệng ngươi nói thiên đế, nhưng mà Trần Tấn Nguyên. Hoàng Bích Lạc ra mặt cực độ quân quýt, hắn không hề ngu xuẩn, ngược lại hắn còn rất thông minh, từ mới vừa Thiên Lý Nhãn cùng Hoàng Hiểu qua đối thoại, mơ hồ nghe được chút gì đầu mối tới. Hừ, bệ hạ tục danh, há là ngươi có thể không ngừng tê ơ. Hoàng Bích Lạc tiếng nói vừa dứt, liền khai ra Thiên Lý Nhãn một tiếng trùng trùng hư lạnh. Chương 1554, trả mạng ta lại. Thanh âm kia giống như là một cái nhớ bố nện, nặng nề gõ vào Hoàng Bích Lạc buồng tim ở trên. Hoàng Bích Lạc chỉ cảm thấy cả người khí huyết dâng trào, cổ họng một ngọn, không nhịn được thổi phù một tiếng khạc ra một búng máu. Cha! Hoàng Hiểu thấy vậy khẩn trương, lập tức liền nhào tới, đem Hoàng Bích Lạc đỡ. Thật sự là hắn! Hắn bây giờ ở nơi nào? Hoàng Bích Lạc trong tròng mắt lại là mang vạn phần kinh hoàng cùng không tin, cái thế giới này thế nào? Mới 10 năm không gặp, thằng nhóc kia từ tới như thế cao thủ cường đại. Thiên Lý Nhãn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Hoàng Bích Lạc, bệ hạ là tam giới đứng đầu, chí cao vô thượng thần tôn, dĩ nhiên là ở thiên giới thiên cung, ngươi nếu còn dám đối với bệ hạ bất kính, đừng trách bổn thần vô tình. Hoàng Bích Lạc lập tức liền ngu, cái này 10 năm, thằng nhóc kia kết quả trưởng thành đến mức nào? Vốn là hắn đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, lấy là trong thiên hạ lại không người là hắn địch thủ, nhưng mà, sao đoán đạo lại đột nhiên giết ra như thế cao thủ kinh khủng tới, hơn nữa vị này cao thủ kinh khủng, lại có thể chẳng qua là hắn một người thủ hạ tiểu lâu la, Hoàng Bích Lạc cơ hồ đều lấy là mình đang nằm mơ. Nương nương, mời không được ở trì hoãn, theo tiểu thần về thiên giới đi, nếu để cho bệ hạ nóng lòng chờ, chọc cho trời nổi giận, cũng không phải là một cái nho nhỏ Hoàng Tuyển Quỷ Tông có thể tiếp nhận. Thiên Lý Nhãn hướng về phía Hoàng Hiểu nói. Di mị. Hoàng Hiểu quay đầu nhìn về phía mị nương. Mị nương khe khẽ gật đầu, mang trên mặt vẻ tươi cười, bất quá Hoàng Hiểu nhưng là không biết nụ cười kia trong sen lẫn là một loại dạng gì cảm tình. Cha. Tiếp chuyển hướng Hoàng Bích Lạc, Hoàng Bích Lạc chậm rãi chôn xuống đầu, không nói một lời. 10 năm trước thua ở Trần Tấn Nguyên trên tay, mà 10 năm sau đó, giữa lúc hắn chủ trừ mãn trí, chuẩn bị tìm lại Trần Tấn Nguyên nhất quyết thư hùng lúc này, nhưng liền Trần Tấn Nguyên mặt cũng không thấy, thì đã như vậy đánh bại, hơn nữa còn chỉ là phái tới một tên tiểu lâu la, liền để cho hắn bị bại như vậy hoàn toàn. Thiên Lý Nhãn ống tay háo mở ra, hai con chim xanh kéo đỉnh đầu hoa lệ loan giá, đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Hoàng Hiểu trước mặt. Nương nương, xin mời. Thiên Lý Nhãn nói. Hoàng Hiểu xoay người lại vừa thấy, bao gồm Hoàng Bích Lạc ở bên trong, tất cả đều chớ không lên tiếng, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, bọn họ căn bản không dám nói hơn một câu. Nhẹ nhàng nhảy lên loan giá, hai con chim xanh ngửa mặt lên trời rẽ dài, chợt liền bay lên trời. Thiên Lý Nhãn đằng hơn nửa trống rỗng, thi triển thần thông, hướng dưới chân vậy mấy ngọn núi nhìn một cái, khóe miệng nổi lên một tia tà ý nụ cười. Ngươi nghĩ bằng những nhân vật nhỏ này cùng thiên đế bệ hạ đấu. Không thể không nói ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Thiên Lý Nhạn hướng về phía dưới Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, chợt hai tròng mắt mở một cái, vạn trượng điện quang sấm sét tự trong con ngươi bắn ra, hướng vậy mấy ngọn núi lao thẳng tới. Ung ung. Đại địa chân chiến, nổ mãnh liệt sau đó, mấy ngọn núi đã không còn tồn tại, kể cả phong ấn phía trên cùng chung biến thành cho bụi. Chiêm chiếp. Chim xanh ngửa mặt lên trời rẽ dài, đập cánh thình thịch, kéo loang giá, từ từ biến mất ở chân trời, mà Hoàng Bích Lạc nhưng đặt mông ngồi trên mặt đất, đen kịt trên mặt, diễn cảm ngơ ngác, hoàn toàn không dám tin tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thể là chân thực. Tổ tiên lưu lại phong ấn, lại có thể như vậy dễ dàng bị cái đó cao thủ thần bí làm hỏng, mà vị kia cao thủ thần bí cũng chỉ là Trần Tấn Nguyên một người thủ hạ tiểu lâu la, Hoàng Bích Lạc hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Hắn vẫn còn ở là leo lên châu đỉnh mà hô hào lúc này nào ngờ Trần Tấn Nguyên đã đứng ở trên mặt trăng mắt nhìn xuống hắn, mà chính hắn lại còn ở là đột phá cảnh giới võ đạo kim đan mà vui vẻ, không biết là thật đáng buồn vẫn là buồn cười. Cái này 10 năm qua kết quả chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình bế quan không phải 10 năm, mà là trăm năm ngàn năm sao? Một bộ phó phượng liễn loan giá, thừa tái từng cái xinh đẹp tuyệt luân cô gái, trở lại thiên cung, lăng tiêu trên đại điện hướng gặp thiên nhan, ngay sau đó chính là thật lớn sắc phong nghi thức. Cao hứng nhất, có lẽ muốn phi Trần Tấn Nguyên không có ai, mình nơi trung ý các cô gái, mình nơi thiếu nợ cùng thua thiệt thiếu mình các cô gái, bây giờ cũng thuộc về mình. Cái này 10 năm sự tình phát sinh, chân thực quá nhiều, có nhiều Trần Tấn Nguyên cũng phản ứng không kịp nữa, hắn vốn là thích tiêu giao tự tại loại hình, thành làm thiên đế sau cái này 7 năm, lại bị tam giới lớn nhỏ mọi chuyện cho trói buộc, căn bản cũng không có thời gian bàn lại cảm tình. Hôm nay tam giới đã định, Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên là phải đem mình những thứ này không trọn vẹn cảm tình cho bổ túc, đường đường thiên đế, đời người không thể có bất kỳ tiếc nuối, vào giờ phút này, thật là tất cả đại vui mừng. Phải nói buồn bực nhất, sợ rằng phải coi là Lưu Dung Hứa Mộng cùng nữ, bọn họ để cho Trần Tấn Nguyên nạp phi, vốn là chỉ muốn có thể nạp một hai là tốt, nhưng không nghĩ tới tên này lại có thể khẩu vị lớn mở, kể cả hậu cung trong chọn lựa hai cái, còn có Hoắc Thủy Tiên cùng Vương Ngự Yên, lập tức nạp 10, gộp lại cộng 18 thiên phi. Cung thần tiêu. Ban đêm lật bài, Hoàng Hiểu hầu hạ. Không nghĩ tới mới 10 năm thời gian, ngươi cư nhiên trở thành tam giới đứng đầu. Hoàng Hiểu mũ phượng khăn quàng vai, dịu dàng ít nói ngồi ở long sàng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đóng cửa phòng hướng mình đi tới Trần Tấn Nguyên, 10 năm qua mình nung nhớ hoài, không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt lại. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, ngươi biến hóa cũng không nhỏ, trước kia như vậy cậy mạnh vô lễ, bây giờ nhưng là dịu dàng ít nói liền rất nhiều. Hoàng Hiểu khỏe miệng vạch qua một nụ cười khổ. Ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên, ngươi đã có nhiều như vậy phi tử, làm gì còn muốn đem ta giành được. Trần Tấn Nguyên đi tới Hoàng Hiểu trước người, đưa ra một cái tay chỉ nâng lên Hoàng Hiểu cằm, giành được. Không phải ngươi tự nguyện tới sao? Hoàng Hiểu nói, ngươi phái tới người thực lực mạnh như vậy, ta nếu như không đến, cha ta bọn họ chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cha ngươi loại người như vậy, hồ đồ ngu xuẩn, u mê không tỉnh, trong mắt chỉ có cừu hận, không đáng giá ngươi là hắn bỏ ra. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Mặc dù Hoàng Hiểu đúng là thay đổi rất nhiều, nhưng là duy nhất không đổi, có lẽ cũng chỉ có điểm này đi. Ngươi có thể thả qua cha ta sao? Hoàng Hiểu ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy trong ánh mắt mang vô hạn khao khát, hôm nay Trần Tấn Nguyên, thủ hạ tùy tiện chọn một ra tới cũng đủ trong nháy mắt giết Hoàng Bích Lạc, có thể nói, Trần Tấn Nguyên muốn giết Hoàng Bích Lạc mà nói, vậy cơ hồ chính là vừa đọc giữa chuyện. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi vừa đã gả cho ta, cha ngươi liền cũng coi là ta cha vợ, chỉ cần hắn không làm quá đáng sự việc. Ta là sẽ không động hắn, ngày sau cho hắn phong cái địa phương, để cho hắn di dưỡng thiên nhiên đi. Cảm ơn. Hoàng Hiểu từ trong thâm tâm cảm ơn, cái này 10 năm qua nàng nội tâm đều đang đau khổ cùng dễ rủa trung độ qua, hôm nay cuối cùng là đến cuối. Ta nhớ ban đầu cứu ngươi mấy lần, ngươi còn thiếu ta mấy cái mạng nha, bây giờ là không phải nên còn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hôm nay Hoàng Bích Lạc, ở hắn trong mắt hoàn toàn chính là một cái nhỏ bé con kiến hôi, đối với con kiến hôi. Trần Tấn Nguyên căn bản sinh không dậy nổi giết hắn hứng thú. Còn lại thế nào? Ta có thể chỉ có một cái mạng. Hoàng Hiểu gò má một đỏ. Trần Tấn Nguyên méo cảm suy nghĩ một chút, ta bây giờ lại tha ngươi cha và quỷ tông mọi người, dường như ngươi thiếu mạng ta còn không ít đây, như vậy đi, cho ta sinh một hai chục con trai, chúng ta nợ nần coi như hết. Chương 1555, thiếu niên, chú hai. À, Hoàng Hiểu sững sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng. Trên người quần áo cũng đã bị Trần Tấn Nguyên giải đi, một cái miệng to in lên. Lanh lẹ rút đi đế phục, hai chân đi giữa eo một miếng, hông một thật, mị mị chi âm dần dần ở trong cung thần tiêu dâng lên. Linh giới, vô tận ao đầm bên ngoài một cái sơn thôn nhỏ. Cái gọi là con ve táo lâm du yên tĩnh, chim hót núi càng u, sơn thôn dị thường yên lặng, có thể nghe được chỉ có một ít không biết tên chim hót chó sủa. Anh bạn trẻ, nhìn cái gì sách, như thế nghiêm túc đâu. Đối với quần áo đắt tiền người, đi tới sự yên lặng này sơn thôn, đầu thôn có một bụi cây đa lớn, một cái áo vải thiếu niên, tùy tiện ngồi ở thật cao trên cành cây, cầm trong tay một quyển sách, thấy nồng nhiệt, cầm đầu một cái dáng vẻ uy nghiêm chàng trai, ngẩng đầu hướng về phía vậy thiếu niên hỏi. Hắc, thằng nhóc, chủ nhân nhà ta đang hỏi ngươi lời nói đâu. Vậy thiếu niên tựa hồ là đi học và mê, căn bản không có nghe được dưới tảng cây chàng trai mà nói, chàng trai bên người một cái đại lỗ thai tùy tùng, không nhịn được tiến lên quát mắng. Ai yêu? Vậy thiếu niên bị sợ hết hồn, lập tức mất đi thăng bằng, sách trong tay ném một cái, têu to từ thật cao trên cành cây đi xuống té tới. Cơ mờ nờ, như thế cao té xuống còn không phải trực tiếp té chết à. Thiếu niên sợ nhắm hai mắt lại, cơ hồ có thể tưởng tượng được mình bị ngã hốc vỡ toang dáng vẻ. Hả? Làm sao mềm nhũn? Ta cái này là chết sao? Tưởng tượng đau đớn không có tấn công tới, thiếu niên cảm giác tựa hồ có vật gì đem mình cho kéo lại, nửa tin nửa ngờ mở mắt, in vào mi mắt chính là mới vừa rồi cái đó đại lỗ thai người. Bị dọa sợ chứ? Chàng trai lỗ thai to tuét miệng cười một tiếng, đem vậy thiếu niên để xuống. Thiếu niên vừa gặp chàng trai lỗ thai to cười đều, nhất thời cũng có chút nổi giận, hô to gọi nhỏ làm gì, không biết nguy hiểm sao. Xoay mặt nhìn đám này xa lạ người xâm nhập, thiếu niên nhướng mày một cái, các ngươi là người nào, chạy tới nơi này làm gì. Thằng nhóc, làm sao cùng chủ nhân nhà ta nói chuyện. Chàng trai lỗ thai to vừa nghe, một cái níu lấy thiếu niên kia lỗ thai. Ơ, quân tử cửa hang không động thủ, mau buông ra. Vậy thiếu niên nhanh chóng bịt kín lỗ thai, bị nhéo phải nhè răng toét miệng. Không được hồ nháo, mau buông ra vị này anh bạn trẻ. Chàng trai sang đẹp trợn mắt nhìn vậy chàng trai lỗ thai to một cái, hướng về phía vậy thiếu niên cười nói, anh bạn trẻ, ngươi biết thôn này bên trong lưu láo nhị một nhà đi đâu vậy sao? Vậy thiếu niên một bên xoa lỗ thai, một bên hận hận trợn mắt nhìn chàng trai lỗ thai to một cái, nghe được chàng trai sang đẹp câu hỏi, thiếu niên sững sốt một chút, trên mặt mang theo biểu tình nghi hoặc, chú hai, ngươi tìm lưu láo nhị làm gì? Chàng trai sang đẹp cười một tiếng, nói, đi thân thích. Thân thích. Vậy thiếu niên nghe vậy, cẩn thận quan sát liền chàng trai sang đẹp một phen, nói, không đúng sao chú hai, lưu lão nhị một nhà đều là hiền lành ba giao anh nông dân, nơi nào sẽ có ngươi như thế có tiền thân thích. Thấy thiếu niên nghi ngờ trên mặt, chàng trai sang đẹp hào hào cười một tiếng, ngươi cũng nói, lưu lão nhị một nhà chẳng qua là anh nông dân, ta luôn không khả năng nhận bậy thân thích chứ. Ta xem nhà hắn cửa đang đóng, vùng lân cận cũng không tìm được người, không biết bọn họ đi đâu vậy. Thiếu niên nửa tin nửa ngờ, dừng một chút, nói, các ngươi không cần tìm, đều chết hết. Chết. Chàng trai sang đẹp kinh hô một tiếng. Thiếu niên gật đầu một cái, 5 năm trước một trận ôn dịch, người trong thôn chết gần một nửa, lưu lão nhị cùng Điển Thúy Hoa đều chết hết. Ôn dịch. Chàng trai sang đẹp mặt liền biến sắc, vội vàng hỏi, vậy ngươi có biết lưu lão nhị con trai, lưu lão tứ đâu? Có thể còn sống. Hả? Ngươi biết được còn thật nhiều. Thiếu niên người sững sốt một chút, lại cẩn thận quan sát liền chàng trai sang đẹp một phen, nhéo cằm một cái, nói, chú hai, ta xem ngươi thật giống như rất quen mặt à, ngươi kêu gì tên nhi à? To gan, chủ nhân nhà ta tục danh, há là ngươi cái này hoàng khẩu đứa nhỏ có thể hỏi. Chàng trai lỗ thai to vừa nghe, nhất thời hướng về phía vậy thiếu niên giống lên một tiếng, khí thế bức người, bị sợ vậy thiếu niên cả người phát run. Chàng trai sang đẹp nhìn vậy thiếu niên lời nói mới rồi, để cho hắn có dũng khí như bị sét đánh cảm giác. Cái này chàng trai sang đẹp chính là tam giới đứng đầu Trần Tấn Nguyên. Thời gian cực nhanh, lại qua 3 năm, rỗi danh lúc đó, Trần Tấn Nguyên nhưng là nhớ tới năm đó cùng Lưu Lão Nhị ước định, lúc ấy mình lưu lại mà nói, cùng Lưu Lão Tứ trưởng thành đến 14 tuổi sau đó, mình sẽ gặp đi thu hắn làm đồ đệ. Hôm nay 10 năm đã qua, tính một chút Lưu Lão Tứ cũng hẳn tròn 14 tuổi, cái gọi là quân không nói đùa, cũng là nên mình thực hiện lời hứa lúc, vì vậy liền dẫn sang Ngộ Tịnh cùng Thiên Lý Nhãn cùng người liền xuống dưới tới. Bậy hạ, ta xem cái này thiếu niên chắc không sai biệt lắm 14-15 tuổi, có lẽ chính là bệ hạ ngươi người muốn tìm. Sa Ngộ Tịnh thấp giọng nói. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trở lại thực tế, cách 10 năm, Lưu Lão Tứ nếu như còn sống, cũng không biết lớn lên cái quỷ gì bộ dáng. Nhìn kỹ xem vậy thiếu niên, chán bây giờ ngược lại là có 3 phần tương tự, liền hỏi, không biết anh bạn trẻ quý danh đại danh. Vậy thiếu niên bị Thuận Phong nhĩ một chút, tỏ ra có chút sợ hãi, chậm một hồi mới nói, ta kêu Lưu Ninh. Lưu Ninh. Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng, quả nhiên không phải Lưu Lão Tứ. Ồ, không đúng, ngươi nói ngươi kêu Lưu Ninh. Trần Tấn Nguyên nhỏ suy nghĩ một chút, trên mặt thất vọng thoáng chốc ở giữa biến mất không gặp, thay vào đó nhưng là vô cùng hưng phấn, đi thẳng tới, Yên Lặng Ninh. Ngươi chính là Lưu lão nhị con trai Lưu lão tứ. Ừm, đúng vậy, ngươi là. Trên mặt thiếu niên có chút khiếp ý, ở hắn xem ra, đám này người hung dữ, hẳn sẽ không là người tốt lành gì. Quả nhiên là hắn, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, cười nói, ngươi khi đó còn nhỏ, có lẽ đã quên, ngươi danh tự này vẫn là ta cho ngươi khởi đâu. Thiếu niên suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, có chút không quá tin tưởng nói, chú hai, ngươi nên không phải là sư phụ ta chứ. Ha ha. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nhớ ra rồi sao? Thật sự là ngươi. Thiếu niên cẩn thận quan sát liền Trần Tấn Nguyên một lần, lúc đó trí nhớ từ từ phụ liền đi lên, mới vừa cảm thấy Trần Tấn Nguyên quen thuộc, nhưng là trí nhớ mơ hồ nhưng là không nhớ nổi. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên nhắc tới, nhất thời có chút hưng phấn, sư phụ, thật sự là ngươi, ta rốt cuộc đến khi ngươi tới, ta còn lấy là cha mẹ ta là lừa gạt ta đâu. Lưu Ninh vừa nói, lập tức liền nhào tới Trần Tấn Nguyên trên người, tỏ ra rất là kích động. Cùng Lưu Ninh tâm trạng bình phục lại, Trần Tấn Nguyên hỏi, cha ngươi mẹ thật đã chết rồi. Lưu Ninh từ nhỏ liền nghịch ngợm, một điểm này Trần Tấn Nguyên là sớm có lãnh giáo, bảo vệ không cho phép thằng nhóc này lại đang lừa gạt mình, Trần Tấn Nguyên nội tâm đã bị thằng nhóc này làm có chút bóng mờ. Lưu Ninh gật đầu một cái, trong mắt tựa hồ có nước mắt, cha mẹ ta đều chết hết, chỉ có ta còn sống. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng có chút nặng nề, vỗ một cái Lưu Ninh bả vai, nói, mang ta đi cha ngươi mẹ mộ phần xem. Ừm. Lưu Ninh gật đầu, ngay sau đó liền dẫn Trần Tấn Nguyên đoàn người đi phía sau thôn đi. Trước 1556, năm tháng vô tình. Hi hi, người anh em, thằng nhóc kia lô thai nắm chặt rất thoải mái chứ, sau này nhưng có người dễ chịu. Thiên Lý Nhãn cũng đến Thuận Phong Nhĩ bên người, không có hảo ý thấp giọng cười nói. Thuận Phong Nhĩ diễn cảm hơi chậm lại, tuyệt đối không nghĩ tới vậy thiếu niên lại chính là thiên đế bệ hạ muốn tìm người. Mình đôi tay này thật đúng là tiện à, lần này coi như là chọc đại họa. Phía sau thôn hoang trên sườn núi, tán lạc một đống lớn hoang mộ phần. Lưu Ninh dẫn Trần Tấn Nguyên đi tới một tòa tịnh lập hợp táng trước mộ phần. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mộ phần một tấm gỗ bia trên có khắc chữ, không biết tại sao, sâu trong nội tâm có loại cảm giác đau đớn. Mộ phần ở trên dương một nâng thật cao nhà lá, theo thanh phong thua, hẳn là mới vừa bị tu bổ qua, mặc dù chung quanh loạn thảo mọc cung tùm. Cái đó hiền lành ba giao Lưu lão nhị, tham tiền tốt tiền điển Thúy Hoa, nhớ lần trước thấy lúc này cái này hai người còn mặt đầy tươi cười cho mình giải thích Lưu Tam muội lập gia đình chuyện, nhưng mà 10 năm vừa qua, tạm biệt hai người lúc này hai người đã biến thành mộ phần bên trong xương khô. Xanh lão bệnh tử, Trần Tấn Nguyên thấy cũng nhiều, nhưng mà mỗi một lần thấy, hắn cũng biết xúc cảnh sinh tình, duy nhất có thể làm, chính là cảm khái một tiếng, phàm tánh mạng con người thật sự là quá yếu đuối. Thanh từ bên hai, người đã thủ đồ, 10 năm ước hẹn, ai cùng phó chi. Đứng ở trước mộ phần, Trần Tấn Nguyên sâu đậm thở một hơi, nói, Lưu đại ca, chị dâu Lưu, không nghĩ tới 10 năm không gặp, chúng ta chỉ có thể một cái ở mộ phần bên ngoài. Một cái ở trong mộ, thật là thật đáng tiếc, ta đã theo hẹn tới, cũng đã tìm được lão tứ, đem hắn giao cho ta, các ngươi dưới xuôi vàng biết, có thể yên nghỉ. Cha, mẹ, Ninh Nhi đợi 5 năm, rốt cuộc đến khi sư phụ, Ninh Nhi ban đầu còn lấy là hai ông bà là vì để cho ta thật tốt còn sống, mới biên lời nói dối này, nguyên lai là thật, các ngươi thật không có lừa gạt ta. Lưu Ninh phốc thông một tiếng quỷ ở trước mộ phần, anh chuế khóc liền đứng lên. Lưu lão nhị để cho Lưu Ninh bái mình làm sư phụ lúc này Lưu Ninh còn bất quá là một 3-4 tuổi đứa nhỏ, nơi nào có thể nhớ nhiều chuyện như vậy, năm đó cái đó mau hài tử, bây giờ cũng được trưởng là một cái nhẹ nhàng thiếu niên lang. Người nói, năm tháng là đem đao mổ heo, tím liền nho, tối nấm thai mèo, mềm nhũn chuối tiêu, thời gian là khối đá mài đao, bằng nhau đỉnh núi, ủ rũ dưa leo, tàn phế hoa cúc. Trần Tấn Nguyên không nhịn được thở dài, lời này coi là thật không giả. Ninh Nhi, ngươi mấy năm này là làm thế nào? Một lát sau, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lưu Ninh hỏi. HTTP. Lưu Ninh dùng tay háo xoa xoa nước mắt, nói, cha mẹ sau khi chết, chị liền đem ta nhận, cha mẹ trước khi lâm trùng, nói cho ta, sư phụ sẽ trở lại tìm ta, để cho ta nhất định phải chờ, cho nên mấy năm này ta mỗi ngày đều sẽ tới cửa thôn nơi nào các loại, sợ sư phụ tới không tìm được ta. À, thật là khổ ngươi. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Lưu Ninh bả vai. Nếu sớm biết Lưu ra chuyện phát sinh, hắn khẳng định sớm liền tới, cũng không cần Lưu Ninh dại nắng dầm mưa gian khổ ngày ngày ngu các loại. Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, Lưu Ninh đã hoàn toàn không có khi còn bé như vậy bướng bỉnh, hoặc giả là khám khá trải qua, để cho hắn thay đổi thành thục đi. Trước khi tới, Trần Tấn Nguyên còn đang lo lắng cho, nếu như Lưu lão tứ vẫn giống như khi còn bé như vậy bướng bỉnh, mình có nên hay không thu hắn, trước mắt như vậy tình trạng, là hắn hoàn toàn không có dự liệu được qua. Ta lúc sắp đi, lưu lại một bản kinh dịch cho ngươi, có từng học tập. Ở Lưu lão nhị cùng Điền Thúy Hoa trước mộ phần tế bái một phen, Trần Tấn Nguyên đoàn người liền đi thôn trước đi. Lưu Ninh gật đầu, nói, cha mẹ cảnh cáo, không dám quên, những năm này cũng không được rơi xuống học tập. Trần Tấn Nguyên hài lòng gật đầu một cái, mới vừa ở ngoài thôn lúc này liền gặp Lưu Ninh ở trên cây đọc sách nhìn nhập thần, vậy chắc chắn sẽ không là giả vờ. Cùng nhau đi tới, Trần Tấn Nguyên cũng đang hỏi cái này Lưu Ninh mấy năm này trải qua, Lưu Ninh từng cái đáp lại, nghe Trần Tấn Nguyên thổn thức không dứt. Lật qua một ngọn núi, một cái thôn lạc nho nhỏ xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, Lưu Ninh nói, những năm này ta vẫn luôn đi theo chị, anh rể qua, anh rể là người tốt, cũng không ngại ta, bây giờ gần trưa rồi, bọn họ cũng nên trở về. Đoàn người ở Lưu Ninh dưới sự hướng dẫn, đi vào dưới chân núi một hộ nhà nông, trong viện tán nuôi mấy con gà, bên cạnh dựng cái dưa thức ăn chiếc, một tòa không lớn gạch một phòng, loang lổ trên mặt tường treo mấy tấm da thú, tiêu chuẩn bẩn khổ nhà nông. Ồ, ngồi trong chốc lát, một nam một nữ vác cuốc đi vào viện tử, hai người thấy trong sân đám này quần áo lộng lẫy tia sáng người xa lạ, giật nảy mình, mà làm vậy nông phụ ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên mặt lúc này nhưng lập tức liền định trụ. Không nhận ra sao, ta muội. Trần Tấn Nguyên đứng lên, cười tủm tỉm nhìn Lưu Tam Muội. 10 năm thời gian, Lưu Tam Muội cũng thay đổi hóa không thiếu, cùng những thứ khác nông thôn người phụ nữ vậy, lâu dài làm lụng, cùng đốt phơi, để cho nàng da tỏ ra vừa đen vừa già, trên y phục dính đầy đất bùn, tóc mai thậm chí cũng dài ra tóc trắng, cùng năm đó cái cô bé kia đã hoàn toàn khác nhau, bất quá Trần Tấn Nguyên vẫn là một cái liền đem nàng cho nhận ra được. Lưu Tam Muội sững sốt một chút, chợt đem trên vai cái cuốc ném xuống đất, "Trần đại ca." Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, 10 năm nhiều không thấy, xem ra ta muội còn nhớ ta mà. Thật sự là ngươi nha Trần đại ca. Lưu ta muội mang trên mặt nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, cơ hồ đều lấy là mình nhìn lầm rồi. Chị, anh rể, ta ngày hôm nay ở quê quán cửa thôn gặp phải sư phụ, cha mẹ thật không có lừa gạt ta. Lưu Ninh có chút hưng phấn chạy tới. Lưu ta muội kích động nói, dĩ nhiên không có lừa gạt ngươi, ngươi khi đó vẫn là đứa nhỏ, chị đã là người lớn. Trần Tấn Nguyên ánh mắt rơi vào Lưu Tam Muội bên cạnh trên người người nam nhân kia, có chút lộ vẻ già tương, bất quá tuổi thật chắc bất quá 30 cỡ đó, vóc dáng không cao, da ngăm đen, có nông dân đặc hữu cái loại đó đôn hậu, lúc này đối diện trạng hướng trước mắt có chút hòa thượng trượng nhị, không nghĩ ra. Trần đại ca, đây là chồng ta Trương Dương. Thấy Trần Tấn Nguyên mang ánh mắt hỏi thăm, Lưu Tam Muội vội vàng kéo một cái bên cạnh hắn tử, đây chính là ta nói với ngươi Trần đại ca. Trần đại ca tốt. Trương Dương ngượng ngùng hướng về phía Trần Tấn Nguyên kêu một tiếng. Trần Tấn Nguyên cười trúng chím gật đầu, lần trước các ngươi thành thân, Trần Đại ca cũng chưa kịp đuổi kịp, thật là ngại quá. Trần Đại ca nói chỗ nào lời nói. Trương Dương tỏ ra có chút hướng nội, đối mặt trước mắt mấy vị này quần áo hoa lệ thân thích, có chút tay chân luống cuống, một đôi tay cũng không biết nên đi nơi nào bày. Trần Tấn Nguyên nhuẩn miệng cười, hướng trong phòng nhìn xem, có chút nghi ngờ nói, ta muội, các ngươi nhưng có đứa nhỏ. Đây là Trần Tấn Nguyên vào viện tử cũng cảm giác nghi ngờ vấn đề, theo lý thuyết Lưu Tam Muội cùng Trương Dương thành thân cũng có 10 năm, con trai hẳn đã sớm đầy đất bỏ, làm sao sẽ không thấy có đứa trẻ bóng người. Hai người nghe vậy, cũng tỏ ra có chút lúng túng, Lưu Tam Muội nhìn xem Trương Dương, nói, Trần đại ca, ta cùng Trương Dương không dự định muốn đứa trẻ, chỉ muốn đem lão tứ nuôi thành nhân là được, hơn nữa nhà chúng ta điều này kiện, cũng không nuôi nổi đứa trẻ. Chương 1557, trọng bảo xuất thế. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, xem Lưu Tam Muội diễn cảm, liền biết bọn họ đây là có nỗi niềm khó nói, liền nói, tới, ta cho các ngươi số bắt mạch. Hả? Lưu Tam Muội sững sốt một chút, chợt trong con ngươi thoáng qua một tia không phát giác vui mừng, mang có chút hồ đồ Trương Dương hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Hai con xù xì mọc đầy vết chai tay, Trần Tấn Nguyên có thể tưởng tượng bọn họ qua là như thế nào nghèo khó, đơn giản cho hai người số bắt mạch, Trần Tấn Nguyên lập tức liền tìm được căn bệnh chỗ. Nguyên nhân nhưng là ra ở Trương Dương trên người. Đừng xem Trương Dương bề ngoài giống như tên hán tử, nhưng thực thân thể này đã sớm bị sinh hoạt gánh nặng cho tàn phá phải hết sức không chịu nổi, hơn nữa một ít tiên thiên bệnh kín, có thể sanh ra đứa trẻ tới mới lạ. Trần đại ca, như thế nào? Lưu Tam Muội cũng không đoái hoài phải xấu hổ, đợi Trần Tấn Nguyên số một hoàn mạch, lập tức liền lo lắng hỏi. Nàng gả cho Trương Dương 10 năm, cái này 10 năm bên trong đây đối với vợ chồng son cũng không thiếu cố gắng, nhưng chính là không mang thai được đứa trẻ, cho tới sau này Lưu Ninh đến. Bọn họ cũng chỉ chặn lại muốn đứa trẻ niệm tưởng, một lòng một nguyện vọng chỉ muốn đem Lưu Ninh nuôi dưỡng đại. Lúc này Trần Tấn Nguyên đến, nhưng là để cho Lưu Tam Muội thấy được hy vọng, bởi vì là Lưu Tam Muội biết Trần Tấn Nguyên là một nhân vật không tầm thường, nhất định có thể giúp bọn họ giải quyết cái vấn đề này. Vấn đề không lớn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, lấy ra hai bình đan dược tới, đưa cho Lưu Tam Muội nói, các ngươi thân thể thái hư, hai bình này nếu là bổ khí, các ngươi một người một chai, 3 ngày một viên, ăn xong là tốt. Cảm ơn Trần đại ca. Lưu Tam Muội như nhặt được chí bảo, vội vàng đem hai cái thuốc men nhận được trong tay. Trần đại ca, các ngươi ngồi, ta nấu cơm đi, Trương Dương, đi nhanh đãi con gà tới giết. Lưu Tam Muội có chút tung tăng, Trần Tấn Nguyên từ nàng vẻ mặt thậm chí thấy được năm đó Điền Thúy Hoa ba điểm bóng dáng. Tam Muội, không cần khách khí, ta lần này tới, là vì thực hiện lời hứa, mang Lưu Ninh đi. Trong viện vậy mấy con gầy nhom tinh gà mẹ, cái này sợ rằng đã là cái này bẩn hàn gia đình duy nhất vật đáng tiền. Nhìn Trương Dương chạy đi bắt gà, Trần Tấn Nguyên có chút trong lòng không đành lòng. Lưu Tam Muội nói, làm sao có thể nói đi là đi đâu, Trần đại ca ngươi hiếm thấy tới một lần, như thế nào đi nữa cũng phải ăn một bữa cơm đi. Cái này, được rồi, ngươi cũng không cần phí tâm chủ hoạch, các ngươi bình thường làm sao ăn, liền làm sao làm đi. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, Lưu Tam Muội thịnh tình khó chối từ, hắn cũng không tốt cự tuyệt nữa, suy nghĩ một chút liền đáp ứng, chẳng qua một hồi lúc đi cho các nàng chừa chút ngân lượng. Gặp Trần Tấn Nguyên đáp ứng, Lưu Tam Muội trên mặt rốt cuộc nổi lên nụ cười, nhanh chóng cùng Trương Dương cùng chung chủ hoạch đi. Trần Tấn Nguyên một nhóm cũng có mấy người, tốt ở mọi người đều biết Lưu Tam Muội nhà tình huống, cũng đệ dạ dày ở ăn, một bữa cơm ăn xong, một con gà còn lại hơn nửa chỉ. Sau khi ăn xong, Lưu Tam Muội bị lên nhang đèn, mang Lưu Ninh cùng chung lên núi tế bái Lưu Lão Nhị cùng Điền Thúy Hoa, lúc này mới khóc sướt mướt từ trên núi xuống. Lưu Tam Muội cùng Lưu Ninh đều biết, lần này khác nhau, ngày sau sợ rằng rất khó ở gặp mặt, thế sự khó liệu, có lẽ lần kế trở lại, chị mình cũng vào trên núi kia cô trong mộ. Chị em hai người ôm đầu khóc lóc liền rất lâu, Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên cũng chỉ có than thở, nếu như Lưu Ninh bây giờ nguyện ý lưu lại mà nói, hắn chắc chắn sẽ không cưỡng cầu, nhưng là Lưu Ninh vì hoàn thành Lưu Lão Nhị cùng Điền Thúy Hoa ước nguyện, không thể không cùng chị chia lịa, đi theo Trần Tấn Nguyên đi tìm cầu trường xanh. Cuối cùng Lưu Ninh còn là theo chân Trần Tấn Nguyên rời đi, lúc sắp đi, Trần Tấn Nguyên cho Lưu Tam Muội để lại một ít ngân lượng, đủ bọn họ áo cơm không lo cả đời, hơn nữa Trần Tấn Nguyên cho bọn hắn bổ khí thuốc, cũng có thể để cho bọn họ cả đời vô bệnh vô thai. Ninh Nhi, ngươi bây giờ nếu như muốn trở về, vẫn còn kịp. Lên đường không bao lâu, Lưu Ninh vẫn luôn có chút xa xút, hẳn còn đắm chìm trong cùng chị anh rể khác nhau thương cảm trong. Lưu Ninh nghe vậy, lắc đầu nói, cha mẹ trước khi lâm chung cảnh cáo, nếu như sư phụ trở lại, để cho ta nhất định phải đi theo sư phụ, không để cho chúng ta lưu ra miễn cưỡng đời đời cũng quá bình thường. Từ Lưu Ninh trên mặt, Trần Tấn Nguyên thấy được nồng nặc quật cường, đường tu hành tràn đầy lận đận, sanh lão bệnh tử là chuyện thường xảy ra, 10 năm trước, vi sư đi ngang qua nhà ngươi lúc này cha mẹ ngươi cũng còn khỏe mạnh, nhưng mà 10 năm sau, nhưng là người quỷ thu đồ, ngươi phải tỉnh lại, nếu không đem cùng tu hành vô ích. Dạ, sư phụ. Lưu Ninh vùi đầu nói. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Lưu Ninh bả vai, cùng ngươi tu luyện thành công, ít có thể thường xuyên hồi đến thăm ngươi chị, không cần như thế quân quýt. Ẩm. Lưu Ninh cúi đầu nhìn dưới chân mịt mờ tầng mây, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, Trần Tấn Nguyên cũng không để ý hắn, nói nhiều cũng là vô ích, có một số việc còn phải hắn tự đi ra ngoài mới được. Sư phụ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Một lát sau, Lưu Ninh ngẩng đầu lên nói. Trần Tấn Nguyên cười nói, thiên giới. Thiên giới. Lưu Ninh sững sốt một chút, đây đối với chưa đi ra bọn họ cái đó sơn thôn nhỏ trăm dặm hắn mà nói, tuyệt đối là một cái hết sức xa lạ danh tử. Sa Ngộ Tịnh nói, sư phụ ngươi chính là tam giới đứng đầu, thống ngự tam giới thần ma yêu đạo chí cao chân thần, thiên đế bệ hạ. Thiên đế. Lưu Ninh sững sốt một chút, có chút không rõ ràng kỳ ý, bất quá hắn nhưng mơ hồ từ Sa Ngộ Tịnh trong miệng đoán được mình người sư phụ này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bệ hạ, ngươi xem nơi đó. Đoàn người đi Trung Châu núi Thiên Thai đi, mới vừa vào Trung Châu không bao lâu, Thiên Lý Nhãn nhưng chỉ phương nam một tiếng thét kinh hãi. Mọi người dừng bước nhìn lại, đều không gặp bất kỳ dị chẳng gì, Trần Tấn Nguyên vận lên thần thông, hết tầm mắt trông về phía xa, chỉ gặp Trung Châu phương nam ranh giới một ngọn núi lớn trên bảo quang bắn ra bốn phía, gần như chiếu sáng nửa chân trời. Ồ, chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế? Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, lúc này mang mọi người đi về phía nam phương đi. Núi Đại Nhạn. Như vậy hạo động tinh lớn, hiển nhiên kinh động không thiếu linh giới môn phái, thời khắc này Thiên Linh núi trước đã tụ tập khá hơn chút người, chắc cũng là cho rằng có trọng bảo xuất thế, cho nên vội vàng chạy tới cướp bảo. À, Thiên Đế bệ hạ. Bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Trần Tấn Nguyên đến đưa tới một trận không nhỏ tao động, ở Trần Tấn Nguyên mang người xuất hiện lúc này từng cơn sau khi kinh hô, tất cả mọi người rào rào quỳ đầy đất. Tất cả đứng lên đi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng khoát tay, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đứng dậy. Một vị tên là Vân Trâm, tự xưng là cái gì Thiên Linh phái trưởng môn tiên thiên hậu kỳ võ giả, cung kính nói, bẩm bệ hạ, buổi trưa, núi Đại Nhạn đột phát bảo quang, bọn ta gặp chi, sợ là có linh bảo xuất thế, cố tới xem. Trần Tấn Nguyên nghe vậy khẽ bước cảm, ngẩng đầu đi núi Đại Nhạn nhìn, núi Đại Nhạn một đỉnh cô lập, bên đỉnh liên miên, tình thế mở ra cánh muốn bay Đại Nhạn, mà lúc này núi Đại Nhạn ngọn núi chính, giống như là một cây ánh sáng bắn ra bốn phía cây gậy, toàn thân tản ra ngũ thải bảo quang, rất là đẹp mắt. Ùng ùng. Trong bầu trời truyền tới một hồi nổ ầm, đất đai một hồi run rẩy, mới vừa còn sáng ngời bầu trời, lập tức liền tối xuống, điện thiểm lôi không dứt, bầu trời đen nhánh trong, chỉ có thể nhìn được núi Đại Nhạn ở trên ngũ thải bảo quang, lập lòe chói mắt. Chương 1558, vạn trượng kim thân. Hả? Dị tượng như thế, bảo này sợ là lai lịch bất phàm. Thấy trong thiên địa dị tượng, mọi người tại đây đều là hoảng sợ biến sắc, Sa Ngộ Tịnh trong miệng lẩm bẩm. Nguyên nghĩ nếu là vậy linh bảo, liền khoanh tay đứng nhìn, nhưng là bây giờ xem ra, cái này sắp xuất thế vật, nhất định là một kiện khoáng thế kỳ bảo, nói không thể phải đem hắn đòi tới. Trần Tấn Nguyên nói, bảo vật xuất thế, linh uy hiếp người, bọn ngươi mau cách xa, chớ có tự lầm. Sa Ngộ Tịnh vừa nghe Trần Tấn Nguyên có đoạt bảo tâm, lập tức liền đối với tại chỗ đông đảo người xem náo nhiệt quát lên. Sa Ngộ Tịnh hung thần ác sát, mọi người tại chỗ chẳng qua là chút tiểu vũ tu, cảnh giới võ đạo kim đan cũng đếm không ra mấy cái tới, vốn đang dự định đoạt bảo, bây giờ nhìn bầu trời ra sân, còn ai dám tới tranh, lập tức liền cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng cách xa. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa núi Đại Nhạn cũng đang hơi lay động, vậy bảo quang trong sen lẫn linh uy quả thực kinh người, mình vậy thần thức cường đại lại không cách nào thấu vào núi thể, lại thi triển thiên lý nhãn thần thông cũng là không làm nên chuyện gì. Lưu Ninh nơi nào gặp qua bực này tình cảnh, sợ phải núp ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, Trần Tấn Nguyên sợ một hồi bảo vật xuất thế thời điểm bị thương hắn, liền đối với Sa Ngộ Tịnh các người nói, các ngươi mang Ninh Nhi trốn xa chút. Dạ. Sa Ngộ Tịnh không người đáp dạ, chợt liền cùng thiên lý nhãn các người cùng chung che chở Lưu Ninh cách xa. Núi Lại Nhạn hạ, chỉ còn lại hạ Trần Tấn Nguyên một người, vách núi chấn động càng phát ra kịch liệt, phảng phất có quái vật gì muốn phá núi ra, trời đất một mảnh đen nhánh. Không có chút nào ngày trời có thể xuyên thấu vậy đông nghịt tầng mây. Đến tột cùng là cái gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng gợn sóng phập phồng. Hắn còn không có gặp qua bảo vật gì xuất thế thời điểm sẽ có mạnh như vậy linh áp, lại còn có thể đưa đến trời đất biến sắc. Coi như là ban đầu hắn từ Thái Tổ Hoàng Lăng trong lấy ra kiếm hiên viên lúc này cũng không có như vậy dị tượng. Có thể tưởng tượng được, trong núi này trí bảo phẩm cấp rất có thể ở hiên viên thần kiếm trên. Vâng! Trên bầu trời truyền tới một tiếng nổ minh. Một cái sâu thẳm hắc động tự hư không hiện ra, một cái thân ảnh màu xanh trôi giặt xuống. Sư tỷ, ngươi cũng tới. Ngươi tới chính là Cơ Linh Vân, không nghĩ tới cái này linh bảo xuất thế còn kinh động nàng. Cơ Linh Vân trôi giặt tới, khẽ gật đầu nói, động tĩnh lớn như vậy, sợ là tam giới mỗi một xó xỉnh cũng cảm ứng được, bây giờ hẳn rất nhiều người đang chạy tới nơi này đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng không để bụng, có hắn cùng Cơ Linh Vân ở chỗ này trấn giữ, chẳng lẽ còn có người dám đi lên cướp bảo sao? Cơ Linh Vân ngẩng đầu nhìn xem núi Đại Nhạn, trong tròng mắt cũng là dị mang liền liền, trời đất biến sắc, nhật nguyệt không ánh sáng, như vậy dị tượng thật là chưa bao giờ nghe. Liền Cơ Linh Vân cũng nói không có gặp qua như vậy dị tượng, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại là có chút mong đợi, cái này sắp dưới đất chui lên trí bảo sẽ là cái gì đồ. Bây giờ đoán mò cũng là vô dụng, duy nhất có thể làm chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Bảo quang càng ngày càng mạnh, mà toàn bộ mặt đất đung đưa cũng là càng ngày càng lợi hại, núi Đại Nhạn lên núi đá không ngừng hướng xuống lăn xuống. Phảng phất có cường đại gì man hoang ác thú đang nỗ lực tránh thoát lồng giam. Ung ung. Chờ đợi nửa giờ, đông nhiên một tiếng mãnh liệt nổ vang, một đoàn ngũ thải sáng mờ từ chim nhạn đỉnh núi lao ra, thẳng hướng chân trời chạy trốn, tựa hồ muốn chạy trốn. Bảo vật xuất thế, sư đệ, lên. Cơ Linh Vân con ngươi nếp nhăn xúc, thoáng chốc ở giữa bay lên trời, hướng vậy đoàn ngũ thải hà quang đuổi theo. Cùng lúc đó, Trần Tấn Nguyên cũng thi triển tuyệt thế khinh công, hai người một trái một phải. Rất nhanh liền đem vậy sáng mở túi vây ở giữa. Suy. Sáng mở bao phủ một vật, nhưng là hỗn độn không rõ, nhìn không rõ lắm, Cơ Linh Vân dẫn đầu một cái bắt đi, muốn đem sáng mở chộp vào trong tay, nhưng là vậy sáng mở trong bắn ra một cổ cường đại cương khí, trực tiếp đem Cơ Linh Vân tay văng ra. Sư đệ cẩn thận, vật này rất mạnh. Sáng mở vòng vo đầu đi Trần Tấn Nguyên phương nhắm bắn tới, Cơ Linh Vân nhìn xem mình vậy chỉ tê dại tay, nhanh chóng nhắc nhở Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên cũng biết lợi hại. Có biện pháp gì đâu, vội vàng bây giờ chỉ có thể tay không đi bắt. Vèo. Vậy sáng mở phảng phất có sinh mạng vậy, rốt cuộc lại vòng vo đầu, Trần Tấn Nguyên mắt xem liền phải bắt được, lại bị hắn cho sống sờ sờ tránh khỏi. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên phun một cái, tâm niệm vừa động, buộc yêu khóa nhẹ nhàng run một cái, trực tiếp đi vậy sáng mở dây dưa đi, ngay tức thì liền đem vậy sáng mở thật chặt buộc ở. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, lần này xem ngươi còn như thế nào chạy trốn. Khanh khanh khanh. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng ẩn mừng lúc này chỉ nghe được từng tiếng kim thiết nổ đùng, khóa buộc sáng mở buộc yêu khóa lại tức thốn liệt mở, hóa là một đoạn mảnh vụn bốn phía bắn tới. À, vậy buộc yêu khóa nhưng mà tôn giả cảnh chân thần sử dụng qua thần binh, tuyệt không phải vậy pháp bảo có thể so với, coi như đạt tới không được kiếm hiên viên bực này thần khí, muốn đến cũng không kém được chỗ nào, như vậy thần binh lại bị cái này đoàn không giải thích được sáng mở làm hỏng, Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn. Thời gian cũng không cho Trần Tấn Nguyên phản ứng chỗ trống, ngay tại hắn ngẩn ra một khắc, vậy đoàn sáng mở lại bị cơ linh vân cho đổi tới. Không dám lại tùy tiện cầm pháp bảo đi ra hàng nó, Trần Tấn Nguyên cắn răng một cái, trực tiếp đưa tay hướng vậy đoàn ngũ thải hà quang bắt đi, vật này phá hủy mình buộc yêu khóa, nếu không phải đem nó cho hàng phục, há chẳng phải là thua thiệt lớn. Kim quang chói lọi phải Trần Tấn Nguyên hoa mắt, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thật giống như bắt được một khối nho nhỏ thiết ký dạng món đồ. Một cổ trích nhiệt dòng nước gấm ngay tức thì dưới vào toàn bộ tay phải, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình tựa như là một cái bong bóng, đang bị mãnh liệt thổi khí, cả người trên dưới căng lợi hại. Hô! Hoàn toàn không tự chủ được hóa ăn gian trượng kim thân, Trần Tấn Nguyên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vô cùng dữ tợn, nhưng là vậy chỉ cầm sáng mở tay, cũng không dám chút nào buông lỏng. Vậy dòng nước gấm bọc Trần Tấn Nguyên chân nguyên, ở trong kinh mạch lén lút, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, vậy dòng nước gấm lưu động đường đi, lại cùng mình tu luyện cửu chuyển huyền công giống nhau như lúc. Vâng! Đột nhiên bây giờ, Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người chấn động một cái, trong cơ thể phảng phất có cái gì những ràng buộc bị thoát phá, cuồn cuộn chân nguyên trở về đan điền, bên trong đan điền năm đại chân linh lại thoáng qua bây giờ dương cao gấp mấy lần. Hô! Vô cùng lực lượng như trời long đất lở, tựa như muốn khơi thông ra, Trần Tấn Nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, bản cũng đã ngàn trượng kim thân, lại lần nữa lấy kinh khủng tốc độ leo lên thăng, không cần thiết chốc lát lại hóa ra vạn trượng cao. Khổng lồ thần uy giống như hạch phóng xạ vậy, hướng bốn bề cấp tốc phúc tán, liền liền cơ linh vân đều cảm giác được có chút hoảng sợ thất sắc, xa xa trông chờ mọi người lại là ngay tức thì liền quỳ bái ở trên mặt đất. Cả người sáng mở quanh quẩn, nửa người cũng thẳng đến liền trong mây xanh, thân thể khổng lồ đủ để cho trời đất vạn vật làm đính lễ màng bái. Chiếm cứ bầu trời mây đen từ từ biến mất, ánh mặt trời thấu xuống, giữa trời đất cũng khôi phục ánh sáng, dần dần Trần Tấn Nguyên trên người quấn quanh sáng mở cũng dần dần biến mất không gặp. Chương 1559, Diệu Khai Thiên Bàn Cổ. Huyền công bảy chuyển. Bao trùm cùng tự thân thống khổ biến mất không gặp, thay vào đó là vô cùng lực lượng vô tận, Trần Tấn Nguyên một phen nội thị, kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình đã ở thứ 6 chuyển cảnh giới dừng lại nhiều năm cửu chuyển huyền công, lại có thể cứ như vậy một hồi công phu liền thành công đột phá đến huyền công bảy chuyển cảnh giới, hơn nữa còn là huyền công bảy chuyển đỉnh cấp, đã chạm tới thứ 8 chuyển ngưỡng cửa. Tùy thời cũng có thể đột phá đến 8 chuyển cảnh giới. Thoáng chốc giải tán kim thân, cơ linh vân lập tức liền bay tới, kinh dị nói, sư đệ, chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên có chút kích động nói, không biết, ta cửu chuyển huyền công lại không giải thích được đột phá. Mau xem là cái gì trí bảo. Cơ linh vân có thể không quan tâm Trần Tấn Nguyên phải chăng đột phá, nàng quan tâm hơn chính là rốt cuộc là bảo bối gì, lại có thể mới có thể có như thế cường đại uy năng. Tay phải mở ra, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên trong lòng bàn tay nằm một chuôi không tới hai tấc dài dịu nhỏ. Ách, cái này. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, sáng mở biến mất, vật này nhìn qua bình thường, toàn thân đen xanh lá đen xanh, bề ngoài ngược lại là hết sức tinh xảo, nhưng nếu không phải đoàn lóe sáng lơi dịu, sợ rằng Trần Tấn Nguyên đều phải đem nàng làm một chi tâm xỉa răng. Không có uy áp, không có bảo quang, nhìn qua cực kỳ phổ thông, Trần Tấn Nguyên ngẩn người, quá nhỏ điểm chứ. Xỉa răng đau sao? Dục. Tâm niệm vừa mới nổi lên, vậy dịu nhỏ liền đột nhiên bây giờ trở nên lớn mấy phần, thước trưởng căn búa, nắm trong tay vừa vặn tương xứng. Ồ! Sắc bén lẹ lẹ lưới dịu trên, khắc rõ hai cái rồng bay phượng múa chữ, may là Trần Tấn Nguyên tinh thông cổ văn, lại cũng không nhận ra đó là cái gì chữ tới, không khỏi chân mày nhíu một cái, chán bây giờ mang thập trọng nghi ngờ. Cũng phải thái cổ minh văn, khai thiên. Cơ linh vân trong con ngươi mang vẻ kinh hãi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút khó tin. Dịu khai thiên. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Cơ Linh Vân nói, tương truyền ở tám đại tôn giả trước khi thời kỳ thái cổ, giữa trời đất còn có một vị đại năng người, tên là Bàn Cổ, thực lực còn ở tám đại tôn giả trên, chính là một vị duy nhất chạm tới chí tôn cảnh giới đại thần, lúc ấy còn không có thiên linh hai giới, vị này Bàn Cổ đại thần muốn với trong hư không khác mở nhất giới, với trời đất vận may trong lĩnh ngộ chí cao võ đạo, chứng đạo vậy cao nhất chí tôn quả vị, chỉ tiếc hai giới mới vừa hiện ra hình thức ban đầu, Bàn Cổ đại thân liên ở khổng lồ trời đất uy áp hạ thân vẫn, sau đó mấy vị đại tôn giả ở bản cổ đại thần mở ra trong thế giới hỗn độn, thi triển đại thần thông cô lập ra hai cái thế giới, đây cũng là thiên linh hai giới từ lâu tới, trước kia ta cũng chỉ là từ phụ hòa. NG trong miệng biết được qua, phụ hoàng nói bản cổ đại thần thần linh một phân làm ba, hóa thành đạo môn ba đại tôn giả. Ba đại tôn giả cường đại dường nào, nếu chẳng qua là tin đồn kia ở giữa bản cổ đại thần thần linh biến thành, vậy bản cổ đại thần nên như thế nào mạnh mẽ? Lúc ấy ta còn không tin, hôm nay xem ra, sư đệ, trong tay ngươi trôi này dịu chẳng lẽ chính là bản cổ đại thần dịu khai thiên? Ngươi là một người Hoa, hắn dĩ nhiên nghe qua bản cổ đại thần đại danh, đây chính là Trung Quốc trong truyền thuyết khai thiên phách địa, phá vỡ hỗn độn, sáng tạo thế giới siêu cấp đại thần. Hắn đi tới linh giới sau đó, chỉ biết có 8 đại tôn giả, nhưng chưa từng nghe qua bản cổ tên, trước kia hắn còn làm căn bản lại không tồn tại người này, bây giờ vừa nghe, Trần Tấn Nguyên lại là hết sức kinh ngạc. Cái này dịu có như vậy lợi hại sao? Trần Tấn Nguyên nhìn xem trong tay dịu, trong lòng không khỏi nhấc lên cơn sóng thần. Hô! Có lòng thử một lần, Trần Tấn Nguyên khẽ quát một tiếng, chân nguyên quán chú dịu ở trên, tiện tay đi dưới chân trăm thước đất đai vung lên. Vâng! Dịu thân kim quang rất chói lọi, dịu quang trong nháy mắt bắn ra, không gian một hồi đi lang thang, dịu quang chỗ đi qua, không gian tức tức vỡ vụn, đi đôi với một tiếng kinh thiên vang lớn, đại địa chấn chiến không dứt, một hang mở ra thật sâu ngay tức thì tạo thành. Từ Trần Tấn Nguyên dưới chân một mực đi phương xa lan tràn, cũng không biết lan tràn bao xa. Như thế mạnh. Mới vừa đây chính là tiện tay rạch một cái tiếng này dịu lại có mạnh như vậy uy năng, nhìn dưới chân vậy con sâu không lường được rách gốc, Trần Tấn Nguyên con ngươi co giúp một cái, nếu mới vừa khiến cho xuất toàn lực, không biết linh giới có thể hay không vì vậy mà sụp đổ. Xa xa trông chờ mọi người càng sợ hãi hơn sợ hãi, sắc mặt tái xanh một mảnh. Sư đệ, vật này rất nhiều uy năng, cắt không thể vọng động. Cơ Linh Vân nhanh chóng khuyên can, nàng bây giờ đã có 9 tầng chắc chắn, cái tiếng này dịu chắc chắn chính là trong truyền thuyết khai thiên thần phủ. Tâm niệm vừa động, vậy dịu lại khôi phục tâm xỉa răng lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Trần Tấn Nguyên nói, sư tỷ, vật này thật là mạnh. Cơ Linh Vân ngưng trọng nói, đây là chí tôn đạo khí, liền hỗn độn cũng có thể khai thác, làm sao có thể không mạnh. Chí tôn đạo khí. Trần Tấn Nguyên vậy kích động không thôi trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cơ Linh Vân nói, cái gọi là chí tôn đạo khí chính là võ đạo chí tôn sử dụng thần binh, bản cổ đại thần chính là trong truyền thuyết gần gũi nhất chí tôn tồn tại. Cái tiếng này dịu còn mở thiên trong tuyệt đối đã diễn hóa thành chí tôn đạo khí, nếu không tuyệt không thể nào có lớn mạnh như vậy uy năng, nhẹ nhàng vung lên liền có thể để cho không gian bể tan cảnh, uy lực đã vượt qua xa kiếm hiên viên. Đây có lẽ là Cơ Linh Vân duy nhất một lần thừa nhận kiếm hiên viên không bằng những thứ khác thần binh, bởi vì đây là sự thật, chí tôn đạo khí chính là võ đạo chí tôn tay cầm vật. Tam giới bên trong cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, không nghĩ tới lại có thể lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hai lòng người trong vừa là khiếp sợ lại là thấp thỏm. Một lát sau, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Cơ Linh Vân, nói, sư tỷ, ở trên tay ngươi hẳn còn không có binh khí tiện tay chứ. Cái này thần binh đã nhận ngươi làm chủ, chẳng lẽ còn có thể đổi chủ sao? Trần Tấn Nguyên lời nói cũng vẫn chưa nói hết, liền bị Cơ Linh Vân cắt đứt. Cơ Linh Vân biết Trần Tấn Nguyên muốn nói cái gì. Bất quá đối với lấy cường đại thân xác tới đảm nhiệm binh khí Cơ Linh Vân mà nói, là không thích giả với ngoại vật, huống chi dịu khai thiên đã nhận Trần Tấn Nguyên là chủ. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, ta cũng không biết, làm sao nó liền nhận ta là chủ đâu. Phải biết dịu khai thiên nhưng mà chí tôn đạo khí, tuyệt đối có mọi thứ chỗ hơn người, mới vừa rồi lấy bảo lúc này Cơ Linh Vân lấy tay đi bắt, liền trực tiếp bị bắn ra, mà mình đi bắt nhưng bắt cái tránh, coi như người mình phẩm khá hơn nữa, cũng không khả năng dễ dàng như vậy nhượng bộ mình chứ. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, nói, ngươi tu luyện cửu chuyển huyền công, tương truyền chính là bản cổ đại thần công pháp, nếu là như vậy, dịu khai thiên nhận ngươi làm chủ cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa ngươi không phải nói ngươi cửu chuyển huyền công đã đột phá đến thứ 7 vòng vo sao. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, không sai, đã đến thứ 7 trọng đỉnh cấp, ta có thể cảm giác được đột phá thứ 8 chuyển cảnh giới đã không xa. Xem ra đây cũng là nguyên nhân. Cơ Linh Vân khẽ bước cảm. Tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái giải thích. Tràn ngập ở trong thiên địa bạo ngược linh khí, rốt cuộc từ từ bình ổn lại, Trần Tấn Nguyên mới vừa vậy một dịu bổ ra thật lớn thanh thế cũng dần dần lắng xuống, chỉ có ở Trung Châu địa giới ở trên lưu lại một cái to lớn dữ tợn vết thương. Chương 1560, có công mài sắt có ngày nên kim. Không biết mới vừa rồi vậy một dịu dưới, có nhiều ít sinh linh đồ thán, Trần Tấn Nguyên chỉ có thở dài, đó là vô ý chi qua, hắn tình nguyện tin tưởng không có bất kỳ mạng người tổn thất. Sư đệ, đem dịu thu đi, ngày sau nếu không phải nguy cấp, các không thể qua loa vận dụng. Cơ Linh Vân nhìn ở Trần Tấn Nguyên trong lòng bàn tay xoay tròn dịu nhỏ, không nhịn được nhắc nhở Trần Tấn Nguyên, cái này dịu nhìn như không lạ thường, nhưng là uy lực nhưng là khó có thể tưởng tượng, nếu như vọng động, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới thiên linh hai giới sụp đổ. Trần Tấn Nguyên cũng biết đạo lý này, tâm niệm vừa động, vậy dịu trong nháy mắt hóa là một đạo lưu quang, ẩn vào Trần Tấn Nguyên trong đan điền. Kỳ Lân phân thân tay trái một côn,